Long Linh, chương 11:11, học viện nhập học thí tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày về sau, sáng sớm hơn 7 giờ chung, khố Lam Đinh ngoài học viện ào ào nhốn nháo, đám người đem cửa học viện tễ dồn. Được tràn đầy, tất cả người dự thi, không phải người dự thi, bảo hộ gia trưởng cùng với vô giúp vui người đều đến nơi này, nếu không phải khố Lam Đinh học viện đại cổng vào nhiều, sợ rằng nơi này sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Từng đội trường học nhân viên bảo vệ ngay ngắn chỉnh tề liệt ra tại vẻn vẹn 20 mét rộng đích cạnh cửa, giữa cửa đánh một cái đài đá bên trên bày một cái khuếch đại âm thanh ma pháp trận chính lòe lòe phát ra ánh tím. Một lão sư đứng ở đài đá bên trên hô, thỉnh an yên lặng, thỉnh an yên lặng, vang dội thanh âm lập tức bả, nắm, ồn ào đám người thanh âm cấp cho đè xuống, tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú vào đài bên trên người nói chuyện. Đài bên trên lão sư rất hài lòng hiệu quả như vậy, rõ ràng hắng giọng nói. Đài dưới dự thi các thí sinh, ta biết rõ các ngươi có rất nhiều là lần đầu tiên đến khố Lam Đinh học viện kiểm tra, có rất nhiều năm trước kiểm tra thất bại, các ngươi đều muốn tiến vào đế quốc tốt nhất học viện khố Lam Đinh học viện học tập. Nhưng như thường ngày, học viện chúng ta trúng tuyển danh ngạch là có hạn, cho nên ta hy vọng cho dù các ngươi không thi đỗ, cũng phải học tập cho thật giỏi, kỳ thật chỉ cần bản thân cố gắng, mặc kệ ở nơi nào học tập cũng có thể lấy được một phen thành tựu. Đài dưới lại có thật nhiều còn nhỏ âm thanh nghị luận lên. Băng Chỉ Tà chen tại đám người bên trong, nghe bọn hắn nói không phải đang khích lệ bản thân nhất định có thể thi đỗ, hoặc là liền là đang thương lượng không thi đỗ đi đâu trường học đọc, tất lại có 1.700 vạn nhân khẩu đế đô đế bỉ lai tư, ngoại trừ khố Lam Đinh ngoài ra còn có 247 chỗ bất đồng tuổi bất đồng loại hình học viện trường học có thể học tập. Đài bên trên lão sư thay đổi một tờ mới bản thảo tiếp tục thi thầm. Đang tiến hành dự thi thí sinh có chừng 61 hơn vạn người. Đám người bên trong tức thì khởi, dậy, không nhỏ náo động, lão sư nói tiếp, dựa theo dĩ vãng, ta viện trường hàng năm vẫn chỉ lấy 5 vạn học viên, trong đó 6.000 học viên đã do. Từ, các nơi trường học đề cử còn lại 4 vạn 4.000 danh đệ tử bên trong đem theo tại hạ các vị học viên chúng tuyển xuất. Ra, 61 vạn người bên trong vẻn vẹn tuyển ra 4 vạn 4.000 danh đệ tử nhập học, cái này tỷ suất chúng tuyển quả thực so tìm một phần tốt một chút công tác còn khó hơn, ở đây học viên bên trong đa số đã sợ hãi không dứt, có một ít bình đến có tự tin, tức thì trở nên tượng đã chút giận bóng cao su. Đài bên trên lão sư lìa bỏ một chút miệng, cười nhẹ một tiếng, hắn chính là muốn chế tạo ra loại áp lực này đến. Tốt lắm, ta lời nói cũng không nhiều lời, các vị lấy được sơ thí thời điểm hợp lệ tờ danh sách tiến vào học viện, buổi sáng 10 giờ tại học viện đại quảng trường đúng giờ bắt đầu tiến hành thi viết, kiểm tra thời gian vì 6 giờ. Mọi người nhập học thời điểm sẽ chia ngươi một trang giấy, cụ thể quy tắc cuộc thi phía trên tả được rất rõ ràng, mời các đệ tử tự động tiến vào. Thi viết liền khảo 6 giờ, điều này làm cho rất nhiều lần đầu tiên tới khố Lam Đinh kiểm tra đệ tử giật nảy mình, có người trong đầu đã bắt đầu rút lui có trật tự, cho rằng bản thân xác định vững chắc thi không đậu tới nơi này cũng chỉ sẽ lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người còn tại hỏi tại sao phải 10 giờ bắt đầu kiểm tra, vì cái gì không ăn cơm trưa lại thi. Một cái đi ở băng chỉ tà phía trước rất có tự tin thí sinh đối người bên cạnh nói. Không cho ngươi ăn cơm trưa, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu, đẳng. Đợi, ngươi thấy được những kia siêu khó, nan, đề mục liền sẽ hối hận bản thân hồi đó vì cái gì học tập tốt. Bên cạnh tên kia nghe được trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thật sự có khó khăn như thế sao? Ngươi trước kia khảo qua, rất có tự tin thí sinh nói. Tại khố Lam Đinh không trúng tuyển cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Ta đi từ năm nay khảo thời điểm, cũng đã là bạc mễ từ học viện có thể xếp hạng toàn viện tiền tam danh người, kết quả tại khố Lam Đinh như thường bị rửa đi xuống, những kia đề mục quả thực không phải người làm. À, bên cạnh cái kia người cả kinh miệng đều trương được thật to. Bạc mễ từ học viện ta nghe nói qua còn giống như là một chỗ địa phương bên trên tương đối có danh tiếng học viện đi. Tiền tam danh đều không thi đỗ ta cái này thông thường trường học gã thứ 6 làm sao bây giờ a? Này người lo lắng được thẳng tự chụp bản thân đầu. Vậy ta còn khuyên ngươi cơm sáng vì không trúng tuyển về sau làm dự định đi, nơi này cạnh tranh thi viết chẳng qua là một cái bắt đầu. Trên thực tế nghĩ lên khố Lam Đinh học viện, không hề chỉ có này 61 vạn người, chẳng qua là phần lớn người cũng không dám tiến đến kiểm tra. Này 61 vạn người, đều là các nơi học viện trường học mũi nhọn sinh, hay là bản thân cho rằng có năng lực cùng tự tin nhân tài dám đến khảo, mấy cái này người còn trúng tuyển cũng khó khăn, huống chi người khác đâu. Băng Chỉ Tà đứng xếp hàng, dùng bản thân tờ danh sách thay đổi một chương chuẩn khảo chứng cùng một chương quy tắc cuộc thi, phía trước cái kia lão thí sinh quả nhiên nói không sai, thi viết chỉ là một cái bắt đầu. Dài đến 6 giờ thi viết chấm dứt, về sau, ăn xong cơm tối nghỉ ngơi một chút nhi, lập tức liền bắt đầu vũ đấu tỉ thí, liền buổi tối ngủ thời gian cũng không có. Một số người cắn răng nhìn đến phần này như ma quỷ khảo trình biểu, mặt đều đổi xanh. Băng Chỉ Tà đi theo đội ngũ đi tới học viện mặt nam một cái khổng lồ trống trải quảng trường biên. Bờ quảng trường trung gian đã chi chít bày đầy kiểm tra dùng cái bàn. Băng Chỉ Tà biết rõ nơi này có 10 vạn cái bàn, bởi vì quy tắc cuộc thi bên trên viết lần này kiểm tra đem cộng chia làm 6 phát đến tiến hành, hắn không có bắt được chuẩn khảo chứng học viên chỉ có thể đợi cho ngày mai về sau tiến hành. Cực đại quảng trường bên trên bị một cái cực đại hình tròn ma pháp trận chỗ che phủ, bởi vì là lộ thiên kiểm tra cho nên phải bả. Nắm, chung quanh thời tiết biến hóa cấp cho khống chế lại. Loại này thay đổi trận chung quanh khí hậu ma pháp trận kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần lợi dụng ma pháp nguyên tố năng lực bả. Nắm, chung quanh khả năng xuất hiện mưa dầm bị xua tan, bả. Nắm, mặt trời nóng che đậy, bả. Nắm, sức gió yếu bớt mà thôi. Bởi vì muốn liên tục khảo 6 giờ thi viết, học viện đệ tử cùng lão sư mang theo làm tốt thực vật miễn phí phân công cấp cho mọi người. Băng Chỉ Tà tuyển chọn một khối bánh ngọt cùng một ly sữa ăn một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Người dự thi người quá nhiều, rất nhiều đều là đi cùng bản thân bằng hữu cùng đi, lẫn nhau đều có một câu không một câu trò chuyện. Tới nơi này kiểm tra đều là 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 tuổi, Băng Chỉ Tà này một cái tuổi trẻ ấu sinh ban không hề tính toán tại này 61 vạn người chi ví dụ. Kiểm tra thông qua sau cũng không phải dựa theo đệ tử tuổi đến chia lớp mà là căn cứ kiểm tra điểm cùng lão sư đánh giá đến đem ngươi phân công đến đâu cái lớp lớp học. Ăn xong thực vật đóng gói túi, giấy vụn rất nhanh liền bị người đặc biệt thành viên dùng xe đẩy mang đi, giữa quảng trường một tòa khá lớn tháp chuông sao hưởng liễu 9 giờ rưỡi tiếng chuông. Dự thi các học sinh căn cứ chuẩn khảo chứng bên trên dãy số tìm được rồi tương đối ứng chỗ ngồi làm tốt. Băng Chỉ Tà mã số là 110, 226 hào chỗ ngồi. Phía trước 110 là chỉ dọc tự ví dụ tựa như tọa độ một dạng, 226 liền là chỉ ngang để 226 sắp xếp vị trí. Băng Chỉ Tà dựa theo trên mặt đất đánh dấu hoành trục tung liệt vất vả tìm được bản thân vị trí thời điểm, chợt nghe có người hô bản thân tên, ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là Khả Ni Lị Nhã. Không nghĩ tới 61 vạn người bên trong, cái này cũng có thể gặp được cùng một chỗ. Khả Ni Lị Nhã đang ngồi ở 111, 226 hào vị trí bên trên, liền cùng Băng Chỉ Tà liền nhau. Khả Ni Lị Nhã hết sức cao hứng nói, không nghĩ tới ngươi cứ ngồi tại bên cạnh ta. Ngươi mấy ngày này như thế nào không ở tại khách sạn bên trong? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không phải dự thi thí sinh đây, làm hại Duy Ân mấy ngày này một cái kình kế hiệu quả, nói cái gì không cùng ngươi giao hảo bằng hữu. Cái này tốt lắm, Duy Ân biết rõ ngươi cũng tới kiểm tra, nhất định sẽ thật cao hứng. Đúng rồi, hắn và Y Lâm Na ngồi ở 036. 177 cùng 299, 007, một lát sau kiểm tra xong rồi ta dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Khả Ni Lị Nhã nói xong, lại giống như ý thức được bản thân hơi nhiều lời, giống như quá mức nhiệt tình, cúi đầu nói. Không, không hề gì, chẳng qua là Duy Ân hắn đặc biệt tưởng nhớ giao ngươi cái này bằng hữu. Ân, Băng Chỉ Tà ánh mắt không có nhìn đến hắn, mà là nhìn đến nàng phía sau. Khả Ni Lị Nhã ý thức được hắn ánh mắt không đúng, hướng phía sau nhìn đi. A, so, bỉ mặc ra, hắn gương mặt trắng noãn bên trên, một cái trở nên hồng nhuận, đặt lên bàn tay dường như cũng không được tự nhiên, đưa tay bên trong bút vê quá chặt chẽ. Băng Chỉ Tà vẻn vẹn là nhìn bỉ mặc ra liếc mắt liền quay đầu lại cô lại nhìn về phía chỗ hắn. Bỉ mặc ra cũng chú ý tới cái kia cùng bản thân đặt giống một khoản đặt cược nam nhân, màu hồng đôi mắt liếc mắt một cái tiện ngồi vào bản thân vị trí bên trên 112. 226 hào cũng không nhìn nữa hướng nơi khác. Khả Ni Lị Nhã một người cúi đầu nhìn đến tay bên trên bút, có thể nàng tâm tư hoàn toàn không tại bút bên trên. Bịch bịch bịch bịch như con thỏ nhỏ loạn động trái tim tựa như một cái không nghe sử dụng tiểu ngoan đồng, như thế nào cũng kiềm chế không xuống tới. Làm sao bây giờ, hắn như thế nào cũng sẽ ngồi ở bên cạnh ta. Không đúng, hắn ngồi ở bên cạnh ta kiểm tra ta cần phải cao hứng mới đối, làm sao sẽ sợ chứ. Suy nghĩ, đầu óc bên trong ký ức truy. Đuổi, nạn tới 7 năm tiền, trước, tình cảnh, vị bạn học này, bạn học, ân, Khả Ni Lị Nhã mạch suy nghĩ bị người khác đánh tỉnh, ngẩng đầu phát hiện nguyên lai là phát bài thi giám thị lão sư. Nha, này, nhiều như vậy, tất cả đều là ta sao? Giám thị lão sư trêu đùa nói, chẳng lẽ còn hội, sẽ, là của ta sao? 10 chương bài thi, 500 đạo đề mục chỉ có 6 cái giờ, ngươi muốn cố gắng lên Nga. Phải, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni Lị Nhã cầm lấy bản thân bài thi đều viết lên tên cùng số báo danh, vừa rồi mạch suy nghĩ đã hoàn toàn bị bài thi nội dung cấp cho thay thế được, hắn nhanh chóng nhìn kiểm tra đề mục khó khăn. Ở đây phần lớn đệ tử bắt được dày đặc bài thi sau đều phát ra không nhỏ tiếng kinh hô. Khả Ni Lị Nhã nhìn đạo thứ nhất đề mục, đem huy sa cùng hồng đồng mộc thụ dịch cùng chi vĩ thú huyết dịch hỗn hợp dịch thể đặt chung một chỗ luyện hóa thời điểm hội. Sẽ, sinh ra cái gì? Cái này đề mục rất đơn giản thôi, dùng ma pháp ngưng luyện về sau sẽ nhận được có thể trở thành ma lực truyền dẫn môi giới huy tinh thạch. Đây là cái tiểu hài tử đều biết làm ma pháp thí nghiệm a, người khác kiểm tra đề mục rất khó là gạt người. Ngồi ở phía trước nhất cái bàn lớn sau vài cái chủ khảo lão sư, trong đó một cái nói chuyện. Tất cả mọi người đều lĩnh tới bài thi đi, ta lại bà. Nắm, kiểm tra quy tắc nhấn mạnh một lần. Kiểm tra thời gian theo buổi sáng 10 điểm đến xế chiều 4 điểm, giữa đường không được ly khai ăn cơm, trường thi trung gian tổng cộng có 10.000 hơn giám thị lão sư tiến hành qua lại giám sát, mỗi cái giám thị lão sư giám thị 9 danh thí sinh, cho nên mọi người tốt nhất không muốn vọng tưởng dối trá sao chép. Hơn 1 vạn danh giám thị lão sư đối với cái này cái có được đệ tử cùng thầy giáo lực lượng 100 hơn vài chục vạn học viện căn bản không tính là cái gì. Một khi phát hiện dối trá tình huống, lập tức trục xuất trường thi, hủy bỏ kiểm tra tư cách. Mỗi cá nhân có một lần đi toilet cơ hội, cái bàn có một khối màu hồng tinh thạch, đến tinh thạch bên trong rót vào ma lực hoặc chiến khí về sau, sẽ có người đặc biệt bịt kín các ngươi ánh mắt đem các ngươi mang ra trường thi. Chẳng qua ta nghĩ các ngươi sẽ không đem mới có 6 giờ lãng phí ở đi nhà cầu thời gian bên trên. Cái kia chủ khảo lão sư ho khan một tiếng, rồi nói tiếp. Tốt, đang thi trước ta giáo mọi người làm đạo thứ nhất đề mục, tất cả mọi người đều cẩn thận nghe kỹ. Chúng học viên đều không hiểu ra sao cả, chủ khảo lão sư cư nhiên giáo thí sinh làm bài, hơn nữa đạo thứ nhất đề thi căn bản không khó, không cần giáo thôi. Chủ khảo lão sư lời cũng là thêm qua khuếch đại âm thanh hiệu quả, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được rõ ràng. Đem huy sa cùng hồng đồng mộc thụ dịch cùng chi vĩ thú huyết dịch hỗn hợp dịch thể đặt chung một chỗ luyện hóa thời điểm hội. Sẽ, sinh ra cái gì? Đáp một, đem huy sa cùng nên hỗn hợp dịch thể ngưng luyện thời điểm, rót vào so sánh cường đại hỏa nguyên tố sau đó hội. Sẽ, sinh ra nổ mạnh. 2. Đem huy sa cùng nên hỗn hợp dịch thể ngưng luyện thời điểm, rót vào phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố thời điểm sẽ sinh thành giải rác toái huy tinh sa. 3. Chấm, chủ khảo lão sư liên tiếp đọc hơn 10 chủng bất đồng phương pháp luyện hóa sau sinh ra hiệu quả. Các đệ tử một cái nghe được há to miệng kêu lên. Không thể nào, Khả Ni Lị Nhã nghe cũng là đầu váng mắt hoa, những tài liệu này hỗn luyện sẽ nhận được huy tinh thạch là ai cũng biết, có thể không nghĩ tới còn muốn đem bất đồng ma lực mạnh mẽ dưới, bất đồng nguyên tố rót vào dưới tình huống cấp cho viết lên. 6 giờ tả 500 đạo đề mục đã là quá, nếu như vậy tả lời thật sự không biết nên nói như thế nào. Cách chương.